phần mà gọi là niệm thân và niệm tâm chấm dứt. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa, cái câu tịnh pháp khác mà thầy nói là rất là hay, và thầy yêu cầu sư nghĩa là nếu như mà thuyết pháp thì phổ biến cho bà con. Thầy nói sư thuyết pháp sư nên nhắc nhở hành giả như thế này. Tại đây là những cái câu cuối cùng mà sư nhớ, thành ra xin nói riêng một cái điểm liên quan tới cái gì mà thầy nói. Một, tuệ giác, đây nói về vấn đề tuệ giác, tức là cái sự hiểu biết của quý vị tập thiền để có cái sự hiểu biết. Thì thầy nói tuệ giác một khi đã sanh khởi trong tâm của hành giả sẽ ở mãi với vị này. Khi một quý vị có được một cái tuệ giác đó sẽ ở với quý vị hoài, không bao giờ mà đi nữa. Tâm sẽ thay đổi, danh và sắc này thay đổi, nhưng mà bản chất của tâm là trí tuệ Amoha sẽ luôn luôn còn với chúng sanh đó, đi đâu cũng còn được cái trí tuệ đó. Thành ra vừa rồi có một câu hỏi liên quan tới vấn đề mình tu rồi mình bỏ hết hay sao, buông bỏ hết rồi. Đây này, trả lời cái câu quý vị đó. Khi mà quý vị bỏ là quý vị bỏ cái tâm tham, phải nói vậy, tâm dính mắc, tâm tham đắm, mà còn một cái nó sẽ thế vô cái tham tham đó là cái trí tuệ. Khi mình chưa tu thì phiền não rất là nhiều, mà mình tu khi một chút trí tuệ mình nhiều, trí tuệ nó sẽ thay thế cái vai trò của phiền não và nó sống mãi với mình. Cái trí tuệ sẽ ở mãi với hành giả, cái người tu đó, cho đến hỏi là tái sanh ở đâu cũng có trí tuệ hết trơn đó. Một người sẽ chết nhưng chánh niệm của anh ta sẽ không bao giờ mất, cũng nói là tương tự như vậy đó. Không chỉ có những tuệ giác thôi, tuệ giác là ý muốn nói khi những tuệ giác trong thiền minh sát á, khi người ta nói về tuệ giác thầy nói về tuệ danh sắc, là tuệ nhân quả, là tuệ vô thường, là vậy đó. Mà thầy nói không phải là những cái tuệ giác đó không thôi, mà một cái sự hiểu biết dù nhỏ nó cũng sẽ còn mãi với hành giả. Và sau đây là một vài ví dụ hiểu biết mà của quý vị này nói cho tôi biết, và tôi nghĩ rằng là tôi nên phổ biến để cho bà con nghe và bà con hiểu cái sự hiểu biết nào mà sẽ còn nằm mãi với mình. Mà mặc dù cái đó mình không đưa về phương diện mà phân loại nó không phải là tuệ giác trong thiền minh sát, mà thì nó cũng là một tuệ giác đó, mặc dù nó hơi nhỏ thôi. Ở đây là một cái câu mà thiền sư rất là tán thán. Thiền sư xin chép lại nguyên văn cái lời thiền pháp của vị hành giả đó. Con đứng và thấy chư tăng đi bát dưới cơn mưa tầm tã. Một vị hành giả này thường quý vị qua đây mà thấy chư tăng trời mưa mà đi bát, các nhất là các vị bình nữ tâm rất là xúc động, có vị thì khóc vậy. Thì lần này vị này nói rằng con thấy chư tăng đi bát dưới trời mưa tầm tã, tâm con không còn xúc động nữa, bất rồi hết xúc động rồi. Con rút từ đó ra được một bài học, phải luôn luôn tập hạnh kham nhẫn, bằng lòng chấp nhận với mọi hoàn cảnh. Từ cái lúc mà thấy mấy sư đi mà mưa ướt át như vậy, con nghĩ trong tâm con phải chấp nhận, hoàn cảnh nào con phải chấp nhận, thời tiết nào cũng phải bằng lòng hết, chứ không phải là mình chỉ thích trời nắng mà mình không thích trời mưa, mình chỉ thích nắng mà mình không thích lạnh. Vật thực nào dù ngon dù dở mình cũng phải chịu đựng. Trú xứ nào thích hợp hay không thích hợp mình cũng phải chịu đựng đó để bớt dần tâm ngã mạn. Ngay cả khi ốm đau tật bệnh không than vãn, không oán trách, vì làm như thế chỉ làm cho thêm sân hận tham thân, làm cho tâm sân hận nó tăng lên thôi. Thì khi mình đau mà mình mè nhào ông đó, hai chữ a vô đó, trời ơi sao đau quá, là mình làm cho cái đau này nó càng thêm nữa, mà mình làm cho tâm sân của mình nhiều cho không ít lợi gì hết. Khi ngay cả ôm đau bệnh tật con cũng không than vãn oán trách, bởi vì con nghĩ rằng làm như thế chỉ tăng thêm tâm sân, làm cho tâm mình bức xúc đau khổ. Xin bằng lòng trả với cái nghiệp cũ mà không tạo thêm nghiệp mới. Nghĩa là cái vị này nghĩ rằng khi mình đau ốm như thế này là tại vì trong quá khứ là mình tạo nghiệp, bây giờ mình phải trả bằng lòng tạo nghiệp cũ và không tạo thêm nghiệp mới. Không tạo thêm nghiệp mới là không có tạo thêm tâm sân nữa. Thầy nói khi khó được như thế thì con cảm nhận một cái tâm lực rất là hùng mạnh trong lòng mình. Thì thầy nói tôi mong rằng tất cả các vị thiền sư, thiền hành giả, thiền tâm thần, thiền minh sát hiểu như vậy này. Vì vị thấy một cái sự hiểu biết rất là nhỏ, qua cái cơn đau ốm bệnh tật, qua cái sự thiếu thốn, qua cái sự khó khăn về vấn đề thực phẩm trú xứ, mà mình được cái sự trí tuệ mình hiểu có cái sự tham nhẫn chịu đựng, thì tôi mong rằng quý vị nên có được cái sự hiểu biết như vậy. Rồi một cái chỗ khác nữa, một vị hành giả cũng trình pháp với thầy nữa trong cái nhóm của chúng ta đó, việc này nói khi duy trì chánh niệm, một vị hành giả thưa với thầy là khi đi bát về tây đi bát và duy trì chánh niệm rất là đầy đủ trong khi đi kinh hành đó, đi kinh hành trong khi đi bát đó, lúc về tới gần chùa thì tự nhiên hiểu rằng tâm hay biết cảm giác chuyển động của toàn thân, còn thân thì không hay biết gì hết. Tự nhiên cứ thấy rõ ràng cái tâm này thân biết gì hết, mình chỉ có tâm không, có mình tâm hay biết thôi. Thầy nói cái rằng đó là một cái sự hiểu biết mà tôi mong tất cả các vị hành giả phải hiểu trong khi mà quý vị quan sát. Chúng ta duy trì chánh niệm, chúng ta niệm hay là chúng ta hay biết, không phải một cách máy móc, mà kết quả của sự duy trì chánh niệm của chúng ta là đưa đến cái sự hiểu biết. Giống như vị hành giả này, sau khi duy trì chánh niệm, quan sát cái bước đi của mình trong cái kinh hành đó, và có cái thân của mình trong khi đi kinh hành, thì vị này hiểu cái thân này tự nó không làm gì được hết, mà do tâm không, tâm nó quyết định mọi chuyện. Còn mình đang ở chùa mà nó bắt đi là mình đi, mà nó kêu mình về là mình về thôi, chứ còn mình không làm gì được hết. Thầy nói một cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ như vậy là một cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Sự hiểu biết này nó phát xuất từ tâm của chúng ta, chứ không ai nói cho mình biết hết. Thầy nói là cái này là quý vị tự nhiên tự động quý vị hiểu, quý vị chánh niệm quý vị hiểu, chứ không ai nói cho quý vị nghe. Thiền sinh duy trì chánh niệm tương tự như người thám tử theo dõi một đối tượng. Ví dụ như cái người mà thám tử đó, người ta thuê cái người thám tử theo một cái người nào đó. Ví dụ một cái công ty họ thuê một cái ông thám tử đi theo dõi một cái thành phần nào đó, mà họ nghi ngờ người này họ làm cái gì đụng lên cái quyền lợi công ty chẳng hạn. Thì cái vị thám tử đó, cái ông thám tử đó phải đi theo cái đối tượng đó, theo dõi các hành vi cử chỉ vị này, để rồi cuối cùng trả lời câu hỏi là hành vi cử chỉ của họ, của người này có liên, có làm đồng chạm là tai hại cho quyền lợi của công ty hay là của một cái người nào đó chăng. Thì mình cũng như vậy, mình quan sát để rồi mình có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết như hồi nãy đó, một vị hiểu biết rằng khi đau ốm mình không than vãn nữa, than vãn thì tạo ác nghiệp. Rồi vị này họ hiểu rằng khi mà mình đi, mình đứng, mình sinh hoạt không có thân, không có biết gì hết, mà chỉ có tâm thôi. Tâm ở đứng phía sau này đã làm chủ, nó chủ trì tất cả mọi chuyện. Thì thầy nói những cái sự hiểu biết đó, coi nó thường như vậy đó, nó sẽ ở mãi và giả và một cái thực của trí tuệ. Bây giờ sư đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại. Bởi vì có rất nhiều câu hỏi của quý vị hành giả trong khi mà tu niệm đó, có cái tâm mong ngóng, muốn kinh nghiệm được Phật pháp, muốn được kinh nghiệm chuyện này chuyện kia. Thì thầy nói khi sự tu niệm của chúng ta là phải nhớ là sống trong hiện tại. Cái bài này xin bắt đầu bằng cái phần gọi là cái câu hỏi liên quan tới ông thầy. Có vị hành giả thì nói rằng là trong khi sinh hoạt ở trong chùa chiền là vậy đó, là thấy mấy em nhỏ, là thấy đi ngoài đi bác, là thấy mấy đứa nít là vậy đó, rồi làm tâm nó nhớ tới gia đình, tới con của mình. Rồi hỏi thầy gì, chứ bây giờ thầy cũng có một đứa con, vậy thầy có nhớ tới đứa con của thầy không? Rồi không phải bắt đầu như vậy, thì thầy bắt đầu là giảng một cái bài mà liên quan tới sự sống trong hiện tại. Rất ít, tôi ít khi nghĩ hay nhớ về nó. Quý vị nó sẵn sàng nói là ông này sao mà hững hờ quá. Rất ít khi tôi nghĩ về đứa con của tôi. Khi nó sinh ra, tôi không có tình cảm dính mắc như một người cha khác. Lúc bây giờ là thầy nói với thầy kinh nghiệm Phật pháp rất là rút ráo rồi đó. Thì khi nó sinh ra thì ông thấy nó sinh ra và ông không có một cái tâm dính mắc như một những người cha khác. Tôi chỉ thấy con tôi như bao vàng chúng sanh, nó đến trong gia đình tôi do quả của nghiệp mà chính nó tạo trong quá khứ. Thì nó tới đây do nhân duyên của nó thôi. Nó tạo một cái nghiệp gì đó thì bây giờ nó tới đây để nó hưởng quả có nghiệp tốt thì nó tạo tới lại quả tốt, mà nếu mà nó tạo nghiệp xấu lại đây nó hưởng cái sự khổ của chúng tôi thôi. Nên như bao bạn chúng sanh là lại đây cho không tôi thấy có gì đặc biệt. Không phải cá nhân con của tôi thôi, mà nói chung tôi ít có nhớ ai lắm. Tôi ít có nhớ tưởng nghĩ tới ai lắm. Một đôi khi tôi có nhớ tới Hòa Thượng Sự Bi là thầy của tôi thôi, mà cũng rất là ít. Tại vì sao như vậy? Tại sao mà tôi không có nhớ tới ai? Có hai lý do khiến cho tôi mà tôi không nhớ tới ai. Thứ nhất là tôi có một cái thói quen mà tôi do cái sự tập luyện từ lâu là tôi sống trong hiện tại. Tâm tôi rất yên ổn, rất vắng lặng nên không có chuyện gì xảy ra hết. Tức là không bị tình cảm, bị sức động chen lấn làm cho tôi bị khó chịu, bức xúc. Tôi luôn luôn có thói quen sống trong hiện tại. Cái gì nó xảy ra bây giờ biết thôi, còn cái chuyện tương lai không để ý tới. Do đó những cái tình cảm, những cái xúc động nó không chen lấn, nó làm cho tâm tôi khó chịu. Thứ hai là tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ không cần thiết. Đó là cái phần này, là cái phần mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài năm ngoái. Thì nói về vấn đề sống trong hiện tại. Cần thì tôi nghĩ tới, mà không cần thì tôi để qua một bên. Khi tâm suy nghĩ chuyện vô ích, tôi chỉ quan sát lập tức là nó như này. Giống như mình nhìn một đứa nhỏ, như âm thầm mình khi một đứa nhỏ nó phá, mình nhìn đứa nhỏ như mình răng đó, mình đe dọa nó đó. Cái nhìn của mình thôi, chẳng phải nói ra mình mà con mà phá nữa là ăn đòn đó, ốm đòn đó nghe không? Mình chỉ nhìn nó thôi thì ông ấy, tôi cũng áp dụng với cái tâm của tôi vậy. Thế mà khi nó suy nghĩ lên mình, tôi chỉ nhìn nó thôi thì tự nhiên nó tắt, nó không còn suy nghĩ tiếp nữa. Và thầy nói cái này là một cái sự tập luyện rất là nhiều, chứ không phải mình nói mà mình làm được đâu.